Chương 383, duy nhất nữ tử. Hắn muốn thắng, như vậy Khương Ly liền nhất định phải thua. Chỉ có thắng Khương Ly, hắn mới có thể tiến nhập ngũ cường, sau đó đi tranh vị trí cao hơn phong duệ chi khí, bao phủ tại toàn bộ trên lôi đài, đợi chiến mấy người, cũng có thể cảm nhận được Giang Nghi tất thắng chi tâm. Không chỉ có là bọn họ, cho dù là màn trời bên ngoài người quan chiến bọn họ, đồng dạng có thể cảm nhận được hắn thời khắc này chiến ý cùng phỉ tế khác biệt. Giang Nghi vừa lên đài, liền khiến người ta cảm thấy loại kia không khí khẩn trương. Tất nhiên là một trường ác đấu á, trong lòng mọi người đều dâng lên ý nghĩ này. Khương Ly đứng tại sắc bén bên trong, tóc dài bay lên, tay áo đều bị phong duệ chi khí gây thương tích. Tay nàng cầm chu tà hóa thành trường kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Giang Nghi. Giết Giang Nghi quát lên một tiếng lớn, thân thể giống như hiện ra một đạo ánh sáng mạnh, cả người tựa như hóa thành sắc bén tuyệt thế thần binh, trực tiếp hướng Khương Ly giết đi ra ngoài, bao phủ trên lôi đài sắc bén ý chí, nhận hắn cảm hóa, đồng dạng hóa thành không gì không phá lưỡi dao, theo bốn phương tám hướng hướng Khương Ly mà đi. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người cảm thấy Khương Ly tránh cũng không thể tránh, sẽ bị những này phong duệ chi khí, đâm thành cái sảng. Nhưng, Khương Ly nhưng chỉ là hướng ra phía ngoài bước ra một bước, kiếm trong tay của nàng hướng lên giơ lên, vẹn vẹn một bước, liền để những cái kia hướng nàng mà đến phong duệ chi khí bỗng nhiên đình chỉ, liền Giang Nghi công kích, cũng chỉ có thể đến tới trước người nàng một thước xa, lại không có thể đi vào. Làm sao có thể Giang Nghi trong mắt bắn ra đáng sợ tinh quang? Khương Ly là thế nào ngăn trở hắn một chiêu này một chiêu này? Vốn là hắn là Huệ Giang chủ tính, hiện tại lấy ra dùng tại Khương Ly trên thân, đủ thấy hắn đối Khương Ly coi trọng. Nhưng, hắn tự cho là không có kẽ hở sát chiêu, cứ như vậy bị Khương Ly ngăn trở không chỉ có là Giang Nghi, bên lôi đài bên trên Huệ Giang, Vân Lưu mấy người cũng đều nâng lên hai mắt, đối cuộc khiêu chiến này thi đấu, bắt đầu nghiêm túc. Nhất là Cổ Khinh Thành, nếu là Giang Nghi lại bại, kế tiếp cùng Khương Ly đối chiến, chính là hắn. Vì lẽ đó, hắn nhìn đến phá lệ nghiêm túc, cũng liền càng thêm rung động. Giang Nghi một chiêu này, hắn thân ở bên ngoài, đều cảm nhận được loại kia khủng bố. Khương Ly là như thế nào đem ngăn trở màn trời dưới, người quan chiến bọn họ, lặng im một mảnh, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm màn trời bên trong hình ảnh, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Nàng, đến tột cùng là thế nào làm đến ông Khương Ly kiếm trong tay, đột nhiên phát ra vù vù âm thanh. Trong chốc lát, phảng phất giữa thiên địa tất cả phong duệ chi khí, đều chịu trường kiếm trong tay của nàng chỉ huy, thần phục với nàng, tất cả phong duệ chi khí, đều tề tụ trên người nàng. Thân ở trong đó Giang Nghi, cảm giác được kinh ngạc nhất. Hắn cảm thấy mình phong duệ chi khí, đều vứt bỏ hắn mà đi, xoay quanh tại Khương Ly bên người. Không âm thầm sợ hãi tại Giang Nghi trong nội tâm lan tràn, hắn hô to một tiếng, xông phá tất cả, trong tay một đạo ánh sáng mạnh ám sát mà đi. Trên lôi đài, quang mang rực rỡ, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ lôi đài, che đậy tất cả mọi người hai mắt. Nhưng, đúng lúc này, đám người chỉ nghe được Khương Ly thanh âm bình tĩnh phun ra hai chữ, Cửu Thiên. Cửu Thiên kiếm pháp nàng tại Thiên Đế Thành bên trong, tập được Cửu Thiên kiếm pháp, hôm nay vừa vận dụng tại Giang Nghi trên thân thí chiêu. Ông một đạo ánh sáng mạnh, xông phá trên lôi đài rực rỡ quang mang, chỉ lên trời ở giữa chém tới. Hai cố ánh sáng mạnh phía dưới. Đám người căn bản cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được cái kia sắc bén chói tai âm thanh, không ngừng ở bên tai vang lên, bộ da toàn thân như kim châm phi thường. Đợi đến tầm mắt của bọn hắn khôi phục về sau, trên lôi đài ánh sáng mạnh đã biến mất, Khương Ly vẫn đứng tại chỗ, tựa hồ chưa hề động đậy. Trường kiếm trong tay của nàng, chỉ xuống đất, một chỗ đỏ tươi hủy hệ tờ gì cờ hờ, thuận lưỡi kiếm nhỏ xuống tại bị tàn phá đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngay tại tự động chữa trị hư không trên lôi đài. Giang Nghi đâu cơ hồ hết tha ý mò ý người, đều đang tìm kiếm Giang Nghi. Cuối cùng, bọn họ trên lôi đài, nhìn thấy một cái nằm sấp người. Đạp đạp Khương Ly tiếng bước chân trên lôi đài chậm rãi vang lên, nàng dẫn theo kiếm, từng bước một, đi hướng Giang Nghi. Nàng cứ như vậy đứng ở bên cạnh hắn, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập thực lực ngạo nghễ, ngươi sắc bén. Làm sao cùng ta so sánh Giang Nghi nằm dạp trên mặt đất thân thể, bởi vì nàng câu nói này, mà hung hăng run lên. Hắn ngẩng đầu, lộ ra tái nhợt như tuyết mặt, tại hắn cái chán đến mi tâm bên trên, có một vết máu đỏ sớm. Vừa rồi một cách kia, nếu Khương Ly kiếm thâm nhập hơn nữa một điểm, hắn giờ phút này đã là một người chết kim quang môn tuyệt đại thiên tiêu, Giang Nghi Khương Ly âm thanh bình tĩnh nói. Một chiêu. Oanh Giang Nghi trên thân buộc phát ra lực lượng kinh khủng, hắn tất thắng chi tâm, tự tin của hắn, tại Khương Ly một chiêu, một lời bên trong bị phá hủy. Hắn không có cam lòng, buộc phát ra tất cả lực lượng. Nhưng, tất cả mọi người có thể từ đó cảm nhận được, hắn bây giờ bất quá là vùng vây dây chết thôi. Khương Ly không nhìn hắn buộc phát ra lực lượng, lại phóng ra một bước, Giang Nghi nhìn chằm chằm nàng, lại phát hiện nàng tâm kia mê hồn tuyệt mỹ khuôn mặt, cho hắn một loại cảm giác bất lực. Khương Ly thật giống như do cờ ta y trước mặt hắn một tòa núi cao, hắn không cách nào vượt qua Giang Nghi, ngươi có thể tiếp tục tái chiến thiên tộc lão nhân lúc này mở miệng. Có thể tái chiến Giang Nghi ánh mắt cùng Khương Ly ánh mắt đụng vào nhau, đột nhiên, trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác, dù cho còn có thể tái chiến lại như thế nào cuối cùng chạy không thoát thua vận mệnh. Huống chi, đã vô lực tái chiến. Ta nhận thua Giang Nghi là một cái người cực kỳ thông minh, hắn xảo trá, tâm tư quỷ dị, nhưng cũng hiểu được cầm được thì cũng không được. Tốt trận thứ 3 khiêu chiến, Khương Ly thắng. Thiên tộc lão nhân lập tức tuyên bố kết quả. Khương Ly lại thắng, nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, pha y chăng đến nay còn chưa hoàn toàn bộc lộ ra thực lực chân chính. Làm Khương Ly đi xuống lôi đài, trở lại biên giới ngồi xuống lúc, vô số người trong nội tâm đều dâng lên cái nghi vấn này. Bọn họ thậm chí đang nghĩ, đến cùng ai có thể bước ra toàn bộ của nàng thực lực, có lẽ là bởi vì vấn đề này quá nhiều, dẫn đến trận thứ 4 Khương Hạo cùng Mục Nguyên khiêu chiến thi đấu, tất cả mọi người nhìn đến kẻ nhạt vô vị. Cũng là có ý tứ. Này giới chư vương luận đạo bên trong, năm chàng khiêu chiến thi đấu, bô nở vị trí đầu chàng, đều lấy người khiêu chiến thua kết thúc. Cuối cùng một chàng, lại đến phiên Khương Ly. Lần này, là Cổ Khinh Thành khiêu chiến Khương Ly. Hắn pha y chăng có thể bước ra Khương Ly toàn bộ thực lực, pha y chăng có thể đưa nàng cướp lấy, nhưng, làm Khương Ly đứng tại trên lôi đài, chờ đợi Cổ Khinh Thành ra sân lúc, hắn nhưng thản nhiên nhưng mà nói, ta từ bỏ. Cái gì màn trời dưới? Đám người kém chút chấn kinh cảm. Phía trước còn lời thề son sắt nhất định phải khiêu chiến Khương Ly, hiện tại làm sao lại từ bỏ như thế bốc đồng được chứ? Liền Khương Ly đều kinh ngạc nhìn hắn một cái. Thế nhưng là, Cổ Khinh Thành nhưng ra mặt cực dày, hoàn toàn không nhìn những cái kia ánh mắt khinh miệt, y lìa nguyên duy trì nhẹ nhàng phong độ, hướng thiên tộc lao nhân chậm rãi thi lễ về sau, nên ngang đi theo thiên tộc người đi ra hư không lôi đài. Lúc rời đi, khoe miệng của hắn xẹt qua một tia cười lạnh. Hắn Cổ Khinh Thành không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, hắn nhìn Khương Ly xuất thủ hai lần, trong nội tâm không có nắm chắc tất thắng, cần gì phải chính mình đi lên tìm thai vạ, muốn giống Phỉ Tế cùng Giang Nghi bọn họ như vậy mất mặt đến mức Khương Ly còn nhiều thời gian. Cổ Khinh Thành lui ra, ngũ cường chi tranh đã ra kết quả. Hoài Giang, Vân Lưu, Vân Trạm, Khương Hạo, Khương Ly đây là chư vương luận đạo đến nay, ngũ cường bên trong lần thứ nhất xuất hiện nữ tử đi đột nhiên, tại màn trời dưới. Có người kinh ngạc kêu lên. Đề lời nói với người xa lạ 50 càng toàn bộ dâng lên cuối cùng đã tới chư vương luận đạo. Kỳ thật loại tình tiết này là khó khăn nhất nắm chắc, khó khăn nhất viết. Bởi vì là nữ tần, nếu toàn bộ hành trình đánh nhau, độc giả khó tránh sẽ cảm thấy buồn thẻ. Nhưng, chư vương luận đạo chính là hiếu thắng, không có khả năng không có cường giả tranh đấu. Vì lẽ đó, cái này đại cao trào, đủ loại tình tiết, luận đạo quy tắc. Cơ hồ là hao hết ta hồng hoang lực lượng. Hy vọng mọi người nhìn đến vui vẻ, nhìn đến hài lòng đi. Đợt, bạo càng đây, mặc dù nhất thời nhìn đến thoải mái, nhưng khó tránh sẽ bỏ lỡ một chút chi tiết. Ta độc giả cũ đều biết, ta văn, có rất nhiều chi tiết yêu cầu chậm rãi phẩm vị, mới có thể có trên tình cảm cộng minh. Vì lẽ đó, có thời gian, không ngại nhìn lại một chút bạo càng tình tiết, có lẽ có không giống cảm thụ. Cuối cùng, cảm ơn mọi người duy trì liều mạng, cuối cùng là đem cái này 10 vạn chữ tuân ra đến rồi túi đầu đáp tạng.